Chương 97. Tôi diễn làm quan nhiều năm như vậy, tự nhiên là có một ít thủ hạ tâm phúc. Ông phái ra thủ hạ đắc lực nhất, mang theo mật tấu chạy tới Thụy Vương Phủ ở Kinh Thành. Mỏ vàng Mạnh Tân là mỏ vàng của triều đình, không có thổ dụ của hoàng thượng. Những người như bọn họ xông vào chính là phạm pháp, càng đừng nói chi ngăn những người đó. Cho nên tất yếu cần có hoàng thượng hạ chỉ. Trong Tô Phủ ở Tiêu Thành, Tô Diễn cùng hai nữ nhi ngồi ở chính sảnh, thương lượng như thế nào tiến vào thăm dò núi Vụ Thành. Đầu tiên, cần phải tra rõ lối vào của mỏ tư kia, sau đó tìm ra đường vận chuyển vàng. Chúng ta phải tìm được vị trí này mới có thể hành động, đến lúc đó có thể bắt con ba ba trong hũ. Phượng Lan Dạ nói xong, Vụ Tiễn bổ sung một chút. Nhưng ngàn vạn lần không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta được biết mà thôi. Bên trong phòng khách, chỉ có Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn cùng Tô Diễn, còn có thêm nha đầu Đinh Đương. Tô Diễn vừa nghe có chút khó xử, chỉ mấy người như vậy làm thế nào vào mỏ. Hơn nữa, các nàng là tiểu cô nương, mặc dù biết Vãn Nhi cùng Nhã Nhi có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn là cô nương. Họ đi vào trốn như vậy, hắn không yên lòng. Chúng ta quá ít người, làm sao tra án? Không có chuyện gì, bằng không phụ thân cứ ở nhà chờ tin tức, để cho ta cùng tỷ tỷ đi một chuyến. Chúng ta vào thăm dò tìm hiểu vị trí tư mỏ nằm ở đâu, rồi vẽ thành bản đồ, sau này mới có thể nhất cử thành công. Để Phượng Lan Dạ nói xong, Vụ Tiễn cũng đồng ý gật đầu. Nhiều người dễ gây chú ý, chuyện này không thể có nửa điểm sơ suất. Nếu đi sai một bước, chẳng những cứu không được thôn dân, mà ngay cả mạng nhỏ của chúng ta cũng sẽ giữ không được. Trong chuyện này có liên quan tới biết bao nhiêu người á? Tô Diễn tự nhiên là biết lợi hại trong đó, nên nhanh chóng gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng nhau vào núi Vụ Thành. Tô Diễn xuất thân là võ khoa, thân thủ mặc dù không phải là hết sức lợi hại, nhưng cũng không kém, cho nên đâu thể yên tâm để cho hai nữ nhi một mình vào mỏ. Quyết định như vậy, buổi tối ba người liền cùng nhau đi núi Vụ Thành, về phần Đinh Đương thì ở lại trong Tô Phủ. Đêm trăng, trên trời sao răng dày đặc, trong Tô Phủ thật nhanh thoát ra ba đạo bóng đen, chạy thẳng tới phủ viện sau núi. Ba con ngựa đã để sẵn ở bên ngoài, đây là do Đinh Đương an bài từ trước. Ba người nhảy lên ngựa xong, liền nhắm trước cửa Tiêu Thành chạy như điên. Cửa thành đã đóng, Tô Diễn cùng hai nữ nhi che mặt, dương lệnh bài trong tay lên, binh lính trông thấy liền đem cửa kéo ra. Ba người rời khỏi thành, một đường hướng núi Vụ Thành. Vị trí địa lý của núi Vụ Thành, các nàng đã xem bản đồ rồi, nó nằm ở hướng đông của Tiêu Thành. Đầu mùa đông, gió mang theo lãnh ý, quất vào mặt lạnh buốt. Không đến một canh giờ, ba người đã tới được chân núi Phụ Thành. Phượng Lan Dạ bỗng nhiên cảm ứng được một hơi thở không thuộc về ba người các nàng. Mâu quang không hỏi hiện lên ánh sáng lạnh, giục ngựa một cái, liền tiến sát qua bên cạnh Vụ Tiễn, nhỏ giọng nói một câu: đi, có người theo dõi chúng ta. Tô Diễn cũng nghe thấy, ba người lập tức nhất trí quẹo vào bên cạnh, đồng thời giục ngựa chạy vào trong một bụi cỏ dại ven đường đi, rất nhanh nhảy xuống đất, chú ý đến tình huống trên đường lớn. Không mất bao lâu thời gian, quả nhiên nghe được có người giục ngựa chạy tới, nháy mắt liền chạy qua. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, không nhịn được sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ là Âu Dương Dật? Nam nhân này đến tột cùng là người nào? Vì sao lại theo dõi các nàng? Từ điều này có thể thấy được, Tô Phủ của bọn họ đã bị hắn giám thị. Chẳng lẽ nói hắn là người của Mạnh Tân, vì hoài nghi bọn họ cho nên giám thị sao? Như nghĩ kỹ thì cũng không thấy giống như tay sai của chi phủ Mạnh Tân. Vậy bọn hắn là ai đây? Phượng Lan Dạ đang suy đoán thì Tô Diễn không nhịn được hỏi tới: các người biết người theo dõi là ai? Lúc này đêm đã khuya, Phượng Lan Dạ không muốn thảo luận đề tài như vậy. Chúng ta hãy mau đi thôi, thời gian không còn nhiều. Nơi này cách mỏ vàng Mạnh Tân kia có xa lắm không? Tô Diễn ngẩng đầu lên nhìn một cái, khẳng định nói: không xa, ở phía trước thôi. Tốt lắm, vậy từ chỗ này chúng ta phải đi bộ. Những người kia nhất định sẽ ở đâu đó phía trước. Nếu chúng ta cưỡi ngựa, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt được. Vâng, hai người đồng thời gật đầu, lập tức đem ngựa cột ở trong một bụi rậm. Ba người men theo bụi cỏ đi xuyên qua, chạy thẳng tới núi Vụ Thành. Núi Vụ Thành quả nhiên cách nơi này rất gần. Không mất bao lâu thời gian liền tới, dưới chân núi có rất nhiều người đang đi tuần tra. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn đồng thời nhìn về Tô Diễn. Phụ thân, người biết cửa chính lên núi này ở nơi nào không? Cửa chính khẳng định nhân thủ canh phòng rất nhiều, nhưng phía sau chắc sẽ ít hơn một chút. Những người đó chỉ sợ có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ đến thăm dò mỏ vàng này. Đi theo ta. Tô Diễn tuy nói là trung niên, nhưng bởi vì là người tập võ cho nên hành động vẫn rất nhanh nhẹn. Ở phía trước dẫn đường, mang theo Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn đi ra sau núi. Phía sau ngọn núi quả nhiên ít người hơn. Nơi này cảnh giới không giống như Quan Vinh ở phía trước, mà là ngã đông ngã tây. Thậm chí còn có một nhóm ở chung một chỗ tán dốc, không có quá lưu ý tình huống của con đường lên núi. Phượng Lan Dạ nhặt lên một hòn đá nhỏ ném tới, phốc một cái, có tiếng động vang lên. Những người kia vẫn vây quanh ở phía sau núi lập tức bị kinh động, kêu lên: có người! Mắt thấy rất nhiều người chạy tới đây, Phượng Lan Dạ lại nhặt lên một cục đá, hướng nơi xa ném một cái. Những người đó lại la hét một cái, chạy theo hướng cục đá đi tới nơi xa hơn. Ba người Phượng Lan Dạ lập tức hướng bên chân núi chạy đi, nhanh nhẹn như ba con báo, xoay mình liền ẩn vào trong bóng tối đi lên núi. Mà đám người phòng thủ tuần tra dưới chân núi, sau khi tìm kiếm một lúc lâu, hùng hùng hổ hổ mở miệng: còn mẹ nó, cứ tưởng có người đột nhập làm hại lão tử bị hoảng sợ. Thôi, có thể là chúng ta quá khẩn trương, mà lại đây, uống tiếp đi. Ba người Phượng Lan Dạ đã vào núi, mà núi Vụ Thành bởi vì có mỏ vàng nên không giống với những nơi khác, là càng đi lên thì càng cao. Chỗ này so sánh với đất bằng thì chỉ nhỉnh hơn một chút, sau đó càng lên trên thì càng bằng phẳng. Bọn họ đi thêm một đoạn đường nữa thì phát hiện địa hình lại bắt đầu trũng xuống. Ba người tiếp tục đi, chỉ thấy trên đỉnh đầu vẫn là núi lớn, mà bên trong ruột đã trống rỗng, càng đi càng xuống thấp. Trên vách tường loang lổ có cắm những cây đuốc, phía trước mơ hồ có tiếng nói truyền tới. Phượng Lan Dạ cùng Tô Diễn nhìn nhau, trong bụng đồng thời hiểu rõ, nơi này là mỏ tư. Đám người này thật đáng chết, thiết kế mỏ tư ở ngay phía dưới mỏ triều đình. Trước tiên họ khai thác 1/10 tỷ lệ mỏ vàng, sau đó phần còn lại do người của quan phủ khai thác. Khó trách có tin đồn trên núi Vụ Thành càng ngày càng ít, chất lượng càng ngày càng không tốt. Thì ra đã bị bọn họ động tay động chân. Ba người đi một đoạn đường nữa, liền thấy cách đó không xa có một đám thân ảnh, lập tức ngoắc tay ý bảo hai người tránh đi. Đám người này tay cầm đèn, hơn nữa người nào sẽ nghĩ tới có người chú ý tới nơi này, cho nên đi tới cũng không chú ý xung quanh, rất nhanh đi qua, còn nghe được bọn họ vừa đi vừa mắng hăng say: mẹ nó chứ, đây là cái tình cảnh gì? Nhớ những ngày tháng đánh cướp thật là sung sướng, hiện tại lại giống như bị giam lỏng ở cái chốn khỉ ho cò gái này, chịu cho muỗi đốt kiến cắn, chỉ tiện nghi cho tiểu tử Nghiêm Văn Hoa kia. Hắn ta cái gì cũng không làm, lại được phần hơn. Bọn lão tử thì mệt chết mệt sống, nhiều người như vậy mà chỉ được mỗi một phần nhỏ. Đầu lĩnh kia hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn còn có Tô Diễn cũng đi tới gần, giận đến sắc mặt âm trầm. Thì ra cái mỏ tư này tất cả đều do đám thổ phỉ trưởng quản. Như vậy những người mặc quan phục tuần tra ở phía sau núi cũng là đám thổ phỉ này rồi. Nghiêm Văn Hòa thật quá lắm rồi. Đi, chúng ta đi vào xem xét. Ba người vừa đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng vào mỏ tư. Chỉ thấy ở bên trong mỏ, rất nhiều người bị trói bằng xích sắt đang lau mồ hôi như mưa để làm việc mà sống. Trên người chỉ còn một tấm áo màu trắng đơn độc, mồ hôi chảy ướt cả lưng. Nhìn lại thì thấy những kẻ kia không ngừng giơ roi cao hướng về phía bọn họ mà đánh. Tổ Diễn không nhịn được hít thật sâu, đã muốn đứng lên xông qua. Vũ Tiễn lập tức bắt được tay hắn, ấn hắn xuống không để cho hắn manh động. Hiện tại mà đi ra ngoài, chúng ta không những không cứu được bọn họ, mà bọn thổ phỉ kia chắc chắn sẽ giết hết mọi người để bịt đầu mối. Bọn thổ phỉ này rất đông, bằng vào ba người chúng ta, hiện tại muốn đem người mang đi ra ngoài là không thể nào. Chúng ta nên trở về thôi, tránh bứt dây động rừng. Ba đạo thân ảnh lui về phía sau, cẩn thận ẩn núp trong bóng tối, tránh thoát khỏi từng đợt tuần tra, an toàn thoát ra ngoài. Lúc này đối với một ít tên thổ phỉ dưới chân núi, vẫn dùng lúc trước là ném đá để đánh lạc hướng. Những người đó đầu tiên là không chịu cử động, cho là sợ bóng sợ gió.

Phượng Lan Dạ thần sắc mang theo một cỗ uy nghiêm, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt nói: "Ai nói ta đuổi hắn đi? Chính hắn tự muốn đi. Bất quá chuyện này có liên quan gì tới ngươi chứ? Bây giờ là ban ngày." Nên Phượng Lan Dạ đem Âu Dương Dật trên dưới nhìn xuống cẩn thận. Nam nhân vóc người cao ráo, một bộ áo choàng màu bạc, bên hông buộc đai lưng có thêu hồng mai, buông xuống một khối ngọc bội thượng hạng, gương mặt càng cuồng phóng anh tuấn, ánh mắt say đắm, da thịt trắng nõn càng hợp với đôi môi hồng nhạt của hắn. Đôi môi đó đang phối hợp với nụ cười tà mị quanh thân trên dưới rất là đẹp mắt. Nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, hắn càng cười sáng lạ như hoa đào. "Tất nhiên là bởi vì ta nên mới đuổi hắn đi, chẳng lẽ ta không nên cao hứng sao?" Lời này lập tức làm cho Phượng Lan Dạ đen mặt. Nam nhân này thật không biết xấu hổ mà. Nàng thừa nhận hắn lớn lên đẹp trai, lớn lên tuấn tú, bất quá hắn đừng tự cho mình là đúng có được không? Âu Dương Dật, ngươi tại sao lại nghĩ ta đuổi Bách Lý Hạo đi là vì ngươi? Nói thật ra, hắn coi như là bằng hữu của ta, mà ngươi ngay cả bằng hữu cũng không phải. Ta không hiểu được mục đích xuất hiện của ngươi là gì. Ta chỉ là nữ nhi của một chi phủ nho nhỏ của Tiêu Thành, có cái gì đáng giá cho ngươi quan tâm chứ? Phượng Lan Dạ dứt lời, nụ cười Âu Dương Dật càng sâu, càng phát ra vô sỉ. Chẳng qua lời nói phía sau của hắn mới thật sự làm cho người ta nổi điên. Thành Nhã, nàng không nên tự ti, phải tin tưởng là ta thật sự động tâm với nàng. Phượng Lan Dạ rốt cục đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp phát điên, đứng dậy, tức giận chỉ ra ngoài cửa. Âu Dương Dật, ngươi lập tức cút ra khỏi Tô phủ cho ta. Ta là tự ti, ta là không tin. Ngươi cứ nghĩ như vậy cũng được. Tóm lại, ngươi sau này đừng có xuất hiện trước mặt ta. Thành Nhã, nàng không tin sao? Lần này Phượng Lan Dạ trực tiếp cầm đồ ném qua, nháy mắt một bình hoa bị ném tới, bất quá không có ném trúng được người Âu Dương Dật. Người này thân thủ rất tốt, lập tức né tránh, cho nên rơi trên mặt đất vỡ tan. Phượng Lan Dạ nhìn Âu Dương Dật, mở miệng gằn từng chữ: "Ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ nói một lần, ta đã có người trong lòng rồi, cho nên sau này đừng tự cho là đúng nữa. Được rồi, lập tức cút đi." Âu Dương Dật một khắc trước còn cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, một khắc sau vì lời nói của Phượng Lan Dạ mà bị đẩy xuống vực sâu, khuôn mặt bi thương ủy khuất nhìn nàng, tựa hồ nàng đã làm cái gì đó thật có lỗi với hắn. Phượng Lan Dạ căn bản không thèm để ý tới hắn. Phía ngoài đến trước cửa kêu lên: "Quản gia, tiễn khách, sau này không cho phép người này vào phủ nữa." "Tiểu thư, chuyện này..." Quản gia mang vẻ mặt khó mà làm việc. Tiểu thư phân phó hắn không dám không nghe. Bất quá, lão gia thật giống như xem công tử này là khách nhân. Nụ cười trên mặt Âu Dương Dật thu lại, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi Tô phủ. Phượng Lan Dạ thấy Âu Dương Dật đi khỏi, hơn nữa trước khi đi ánh mắt như bị thương, điều này càng khiến cho nàng tin tưởng mình vừa giải quyết tốt. Sao tuy nói là bị tức muốn chết, nhưng bất quá có thể giải quyết bọn họ cũng là chuyện may mắn. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng dẫn đinh đương đi ra ngoài. Những ngày kế tiếp, Âu Dương Dật quả nhiên không xuất hiện, xem ra đã bị Phượng Lan Dạ đả kích rồi, cho nên không mặt mũi xuất hiện nữa. Người nào đó nghĩ như thế nên yên tâm thoải mái hơn nhiều. Người đưa tin do chỉ phủ Tô Diễn của Tiêu Thành đã đưa thư tới tận tay Thụy Vương, hắn gần đây đã ra mặt trợ giúp Hạo Vân Đế xử lý chính vụ. Hơn nữa gần đây cũng lấy được tin tức, đều có tin đồn về chuyện hai thôn này, thậm chí còn thêu dệt nên lời đồn về quỷ quái. Điều này đối với triều đình cũng không phải là chuyện tốt, nên khi vừa nhận được mật báo, lập tức đem mật thư đưa lên cho Phụ Hoàng. Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy liền giận dữ, không nghĩ tới Nghiêm Văn Hòa kia dám lớn mật như thế, ngay cả mỏ vàng của triều đình cũng dám động. Khó trách gần đây mỏ vàng kia khai thác không ra được vàng gì tốt, thì ra là bị người động tay chân. Hạo Vân Đế tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Thụy Vương: "Duệ Nhi, lập tức phái Tây Môn Vân mang binh lính đi tiêu diệt hang ổ của bọn chúng, còn phải đem dân chúng bị bắt giữ kia cứu ra, an bài thích đáng cho bọn họ." "Dạ, Nhi thần tuân chỉ." Thụy Vương lĩnh mệnh, sau đó nhớ tới còn một chuyện cần xin chỉ thị của Hạo Vân Đế. "Phụ Hoàng, Nhi thần có một chuyện bẩm báo." Nói, Hạo Vân Đế tinh lực cũng không phải là quá tốt, bây giờ tinh lực của hắn không bằng với trước đây, luôn ngã bệnh, cho nên không ít chính vụ đã giao cho Nam Cung Duệ để cho hắn học